Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Thượng Tông Sứ Giả. Ngay tại Bạch Tử phóng tới một đầu trắng đen xen kẽ quái dị yêu thú đồng thời, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác ác phong bất thiện, ngửa đầu lại phát hiện một đầu càng thêm khổng lồ gấp 10 lần Lân Vũ Hung Điểu từ sơn mạch chỗ sâu bay ra. Hơn nữa khí tức sát phạt trực tiếp chạy về phía Bạch Mạch. Là tới cho mình yêu điểu báo thù sao? Bạch Mạch trong lòng hoảng hốt. Bát giai. Trong thôn tất cả mọi người mặt không có chút máu. Như thế cao giai tu sĩ. Trong thôn không người là đối thủ. Cho dù hắn cánh khẽ động. Đều có thể làm cho tất cả mọi người hóa thành bùn máu. Một chảo kích dưới. Nửa cái thôn đều sẽ đổ sụp. Cuối cùng vẫn là chờ không nổi cứu viện. Tộc trưởng thở dài một tiếng. Vốn tự dáng chống đỡ tinh thần muốn trong nháy mắt đổ sụp. Cái kia giống như tiểu như núi yêu thú thân thể thật giống như một tòa phát ra vảy quang gò núi. Ô ô đánh tới. Tất cả đều đưa kết thúc. Trong thôn có nữ tu đem mình hài tử chăm chú ôm vào trong ngực. Hy vọng tại thời khắc cuối cùng. Vì hài tử làm cuối cùng cố gắng. Những cái kia bản còn có kỳ vọng tộc nhân. Không từ bỏ chống lại. Cho dù chính đang kịch đấu Bạch Tử cũng cơ hồ muốn dừng lại trong tay pháp thuật. Bạch gia thôn sắp không tồn tại. Hung thú uy áp. Phổ thiên lấp mặt đất xoắn tới. Hạch tâm lực công kích thẳng đến Bạch Mạch. Bên ngoài quyển toàn thôn tất cả tộc nhân. Bạch Mạch cảm giác cái kia uy áp quá lớn. Giống như muốn đem mình ép tới quỳ đi xuống. Một cái hung thú mà thôi. Tiểu gia như thế nào hội quỳ ngươi? Bạch Mạch kiên trì bất khuất. Một đôi xương đùi cơ rốt băng đứt gãy. Nhưng thân hình như cũ ngật đứng không ngã. Nhưng mà cái kia hung cầm tựa hồ là bởi vì Bạch Mạch chém giết nó dòng dõi duyên cớ. Cự xí chớp động, lao thẳng tới Bạch Mạch. Kinh người trong quỹ tích. Một đạo ác phong lăng lệ đánh tới. Mà còn lại yêu thú càng là theo chân ngửa đầu hí dài. Nhao nhao hung dữ khởi xướng lại một vòng công kích. Bạch Mạch mặc dù toàn thân huyết khí cuồn cuộn, tứ trọng ngưng huyết cảnh lực lượng khu động đến cực hạn. Nhưng là tại bát giai yêu thú tập sát dưới, không có nửa phần sinh tồn cơ hội. Sinh tử từ ngày, Bạch Mạch cắn chặt răng, muốn phấn khởi một kích, không nghĩ tới làm người hai đời, cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi bặm. Đúng lúc này, chợt ngửi được một làn gió thơm xông vào mũi. Ngay sau đó bóng trắng lóe lên. Một đạo nhỏ yếu thân ảnh nằm ngang ở trước mặt lui ra phía sau. Ngoặc kép, là Bạch Tử tỷ tỷ. Giờ phút này Bạch Tử, hai tay nổi lên đầy màu đen phù văn. Một đôi lăng tĩnh hai mắt, tràn ngập tơ máu. Thậm chí ánh mắt đều biến thành màu đỏ. Lóe ra khát máu vầng sáng. Càng tại hai cánh tay bên trên. Cái kia lưu động màu đen phù văn nhao nhao phồng lên. Tựa như sinh sống chuyển đồng dạng. Mỗi sinh sống chuyển một tia. Liền sinh sinh một cổ to lớn sát khí. Cơ hồ hai hơi thời gian. Liền mãnh liệt thành một cổ diệt thế huyết tinh khí tức. Bốn phía tộc nhân. Vậy mà tại mùi máu tanh này hơi thở phía dưới. Nhao nhao bị oanh ra ngoài mấy chục thước. Cái kia to lớn bát giai hung cầm. Vốn cho rằng một chảo phía dưới. Liền có thể đem Bạch Mạch oanh sát thành cho. Nhưng lại không phòng Bạch Tử thân hình lăng lệ công tới. Nồng hắc huyết tanh khí tức. Để nó trong nháy mắt cảm thấy vô cùng cự đại nguy cơ. Không tốt. Nhưng là nghĩ trên không trung gãy cánh tránh né. Lại đã sớm không kịp. Theo Bạch Tử thi triển pháp lực. Hắc quang đại thịnh. Một hồ quét sạch mấy trăm mét vuông không gian. Một tiếng thê lương tê minh. Tiếp lấy liền không còn âm thanh nữa. Đợi đến Bạch Nhất Thần. Bạch Mạch các loại phản ứng tới. Nhao nhao xông đi vào trong hắc vụ thời điểm. Yêu thú vậy mà liền như thế bị đánh rách tả tơi thành vô số đoạn. Chết không thể chết lại. Mà Bạch Tử lại sắc mặt không máu. Hai mắt nhắm nghiền. Ngã vào trong vũng máu. Một đầu mái tóc vậy mà đầu đầy như xương. Nó vậy mà. A Tử. A Tử tỷ tỷ. Bạch Mạch bỗng nhiên trong lòng đại thống, mang theo tiếng khóc nức nở la to, đi vào cái thế giới này, mình nhận biết người bạn thứ nhất, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, đợi mình như thân đệ đệ, Mặc dù mỗi ngày đều mặt nạ hàn xương, nhưng là phần kia quan tâm lại là Bạch Mạch thiết thiết thực thực cảm nhận được. Nhưng là bây giờ vậy mà vì đứng ở trước mặt mình, vì cứu mình, xúc sinh, ta với ngươi liều. Tiểu thí hài từ trong ngực cầm ra thanh hồn thảo, kín đáo đưa cho tộc trưởng A Công. Mình lại người điên, tay cầm đen xích xông vào trong bầy yêu thú. Màu đen linh xích thật giống như một thanh mang theo hắc quang trường kiếm. Tại trong đêm tối giết ra một đường máu. Một cái tay vận chuyển linh lực, vung một đầu lớn hơn mình gấp 4-5 lần lão hổ. Tựa như con rối đồng dạng ngã tại núi đá bên trên. Bạch nhất thần hổ mục hàm nước mắt, ôm bạch tử thân thể, không ngừng lung lay. Bạch Di đã sớm tê liệt trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Bỗng nhiên, để thôn nhân kinh khủng hơn sự tình phát sinh. Cái kia yêu thú phía sau lại truyền ra âm thanh kỳ quái, giống như là tầng dưới chót rạn nứt, cự thạch đang di động, tăng cường ô ô phong thanh. Hai cái cánh khổng lồ như là một tòa núi nhỏ từ phía sau dâng lên. Nguyên lai cái này bát giai hung cầm yêu thú vậy mà không ngừng một cái. Lúc đầu đã được đến thở dốc tộc nhân, lần thứ hai như bị bóp chặt yết hầu đồng dạng, khoảng cách ngạt thở. Các vị tộc nhân, hôm nay chúng ta tại Bạch thôn tại, chúng ta vong, Bạch thôn diệt. Liều, tộc trưởng chim quát một tiếng, bay vút mà lên. Liều, thề sống chết một kích. Tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, một lòng chịu chết. Đúng lúc này, bỗng nhiên nơi xa truyền đến hét to một tiếng, xẹt qua chân trời, tiếng gào lên, giống như còn tại ngoài mấy chục dặm. Rít gào dứt tiếng, cũng đã đến thôn trên không. Một đạo uy áp mạnh mẽ vắt ngang thạch thôn. Chỉ thấy một cái áo trắng bạch giáp thiếu niên ngạo nghễ lập ở không trung. Một đôi lạnh mắt đầy thả băng lãnh xương hoa. Thượng tông sứ giả, cái kia chính diện nghênh kích yêu thú tộc trưởng trong đôi mắt bỗng nhiên nổi lên cực hạn kinh hỉ. Vô cùng tôn kính hướng về phía cái này bay tới ngạo khí thiếu niên một xá. Cứu ta Bạch gia, một cái thú con cũng có thể lật ngay. Ta vốn không phải vì ngươi thôn mà đến, bất quá là đi ngang qua mà thôi. Đây là ngươi Bạch thôn phúc khí. Thiếu niên kia giọng nói băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Chỉ thấy hắn cũng không thấy làm thế nào thế, tay áo dài tung bay, hướng về phía cái kia bay tới khủng bố yêu thú một chỉ. Từ trong tay hắn bên trên liền thêm ra một cây trường thương màu đen. Hàn quang lạnh thấu xương, tiếng gió hú giữa trời, hóa vì một đạo gió lốc thẳng đến cái kia yêu thú. Ở tại thân thương bên trên bay lên từng đạo màu đen hoa văn. Quỷ dị đoạt mắt, bốn phía yêu thú nhao nhao toái diệt, đáng sợ uy thế như hồng. Toàn bộ Bạch thôn tựa hồ cũng bởi vì một cây trường thương đang run rẩy mới tan là yêu tiểu tiểu hung thú, vậy mà cũng dám lật ngay. Bang, diệt, ngao, mới vừa rồi còn thế gian vô địch hung thú vậy mà tại trường thương này chém giết dưới. Liền tránh né cũng không thể, ầm ầm toái diệt, tại cái kia yêu thú thể nội một cái to bằng móng tay tiểu kim đan từ vỡ nát máu thịt bên trong bay ra. Rơi vào cái kia bạch y thiếu niên trong tay, mà cái viên kia quỷ dị trường thương lại như cũ không có thu hồi, ngược lại như là loạn vũ thiểm điện, ở phía sau kia yêu thú quần ở giữa chém giết điên cuồng. Yêu thú kêu thảm liền ngay, phút chốc, liền tử thương hơn phân nửa, còn thừa tất cả trốn về dãy núi chỗ sâu, không còn dám đi ra. Toàn thôn già trẻ, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, kiếp sau hơn sinh. Bạch Mạch sớm đã thành huyết nhân, hít sâu một hơi, nhảy lên hai bước, đến Bạch Tử bên người. Giờ phút này, Bạch Tử đã trải qua mở ra hai mắt, nhưng là sắc mặt như cũ trắng bệch như tờ giấy, thân thể cực kỳ suy yếu. Tại Bạch Nhất Thần trong ngực, không thể động đậy, cảm tạ Thượng Tông Thượng Sứ. Tộc trưởng mang theo toàn bộ thôn nhân hướng về phía thiếu niên kia một xá. Nào biết thiếu niên kia giống như căn bản cũng không thèm tại thôn nhân kính bái. Thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói bộ dáng. Lần này thú kiếp đã qua, thực hiện hạ môn khế ước, bằng không không cho bảo hộ. Nói đi, hai mắt toát ra một đạo khinh thường hào quang. Thượng sứ, tộc trưởng bỗng nhiên nơm nớp lo sợ khẽ gọi âm thanh. ánh mắt lại một lần nữa rơi vào bạch tử thân bên trên. Ân, cái kia lãnh ngạo thiếu niên giống như cực kỳ không kiên nhẫn. Ánh mắt đi theo tộc trưởng khẽ động, cũng rơi vào bạch tử thân bên trên. Người gọi là bản sứ cứu nàng. Thỉnh cầu thượng sứ, vừa rồi bởi vì, không cần phải nói, vừa rồi chắc là nàng liều lại thiêu đốt tinh hồn, phát ra một kích chí mạng. Trước mắt tình huống, khó mà hồi ngay, tông môn chú hồn đan có lẽ có nhìn. Chỉ là, cái kia thanh âm thiếu niên ngừng lại, tộc trưởng lập tức liền biết việc này nhất định độ khó cực lớn. Liền thượng sứ đều mặt lộ vẻ khó khăn, không khỏi mây đen đầy mặt, chợt nhớ tới một vật, tranh thủ thời gian cười làm lành. Cái này trong tộc trước đây không lâu ta lấy được linh thực lá một cái. Mời thượng sứ vui vẻ nhận. Nói đi mở ra lòng bàn tay. Một cái khinh bạc lá cây bay về phía thượng tông thượng sứ. Cái kia bạch y thiếu niên kinh ngạc nói. Cái gì? Theo lơ đãng đem cái viên kia lá cây một thanh nắm trong tay. Ân, sẽ ở đó lá cây rơi trong tay một khắc này. Thiếu niên vậy mà trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vốn đang từ không kiên nhẫn thần sắc, lập tức trở nên ngưng trọng dị thường. Nhưng là trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Bất quá cho dù là trong chớp nhoáng này biến hóa, tộc trưởng lại là hoàn toàn cất vào đáy mắt. Không khỏi buông lỏng một hơi. Ánh mắt chậm rãi tại A tử thân bên trên đi một vòng. Liền cúi đầu, xem ra chỉ có thể làm được chỗ này. Người này linh diệp, hái từ nơi đâu? Bạch y thiếu niên cố đè xuống chấn kinh, giả bộ như lơ đãng nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.